Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 524, chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ, có Đai Ly bọn người nhúng tay, lịch sử sẽ không trùng diễn, còn có đợi thương thảo. Duy nhất có thể để xác định chính là, Thánh Nhân Đại Chiến vẫn như cũ sẽ ở 2 năm sau trình diễn. Vô luận là Lily, vẫn là không biết rõ tình hình hỗn độn ý thức, cũng sẽ không để ngoại nhân quấy nhiễu một màn này vở kịch. Lần nữa ngồi vào phòng khách, nhẫn nhịn mấy tháng các cô gái, miệng lập tức líu díu nói không ngừng. Vô luận là giao lưu chức nghiệp cảm ngộ, vẫn là đối với thần cấp, thánh cấp lĩnh vực tu luyện ý nghĩ, lúc này đều là thảo luận bên trong điểm nóng chủ đề. Kỳ thật Đai Ly cùng Emilia, đối với đến tiếp sau tu luyện phương án, đều có rõ ràng mạch lạc, dù sao hai người bọn họ là một bước một cái dấu chân. Tự mình tu luyện cho tới bây giờ tình trạng, đồng thời tham dự qua vô số lớn nhỏ chiến đấu, đối với tự thân tình huống hiểu rõ vô cùng, mà Mikoto bởi người, tu vi phần lớn là dựng đi nhờ xe thang lên tới. Tự mình kết quả chiến đấu, cũng không có trải qua mấy lần, bây giờ hết thảy thảo luận, càng giống là đàm binh trên giấy, không có thực tế kinh nghiệm ủng hộ, rất nhiều nơi các nàng đều không thể thấy rõ. Cũng may, có Đai Ly vị này đối với các nàng hết sức quen thuộc người tại. Vạch sai lầm, cho điểm kiến, liền có thể để các cô gái thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đằng sau, khả năng cần một ít thực tế thao tác, đến nghiệm chứng ý nghĩ. Đối với cái này, Đai Ly có tính toán của mình, có bản nguyên biến thân thuật tại. Các nàng có thể ngụy trang thành người khác, tại không làm cho chú ý tình huống dưới. Tham gia một ít cùng cấp bậc chiến đấu, dùng cái này để cao mình. Về phần như thế nào che lấp thánh nhân khí tức, hắn cũng có biện pháp của mình. Sẽ không đơn giản lộ tẩy, Mikoto đám người sức chiến đấu, bây giờ còn chưa tới nơi thánh cấp cảnh giới, tìm chút thần cấp đối thủ cho các nàng luyện tập, hoàn toàn không có vấn đề. Về phần Đai Ly chính mình, thì không cần phiền toái như vậy, không phải còn có Lily đại lão có đây không, hoàn toàn có thể đầy đủ lợi dụng, cho ở hạch tâm không gian làm cá ướp muối La Lị đại lão. Tìm một số chuyện làm, kế hoạch tốt hết thảy về sau, Đai Ly không chần chờ nữa, lập tức đem việc này đưa vào danh sách quan trọng, đi vào bây giờ thời đại, 1 năm lại 6 tháng sau, hạch tâm trong không gian, loạn chiến thành một đoàn 4 người, đem thánh cấp đại lão thực lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Rất tốt, chính là như vậy, các người có thực lực như thế. Nhiệm vụ hoàn thành độ khả thi đơn giản không nên quá cao. Ta rất xem trọng các ngươi. Vỗ tay một cái, lên tiếng đánh gãy đám người chiến đấu. Lily lão sư rất là vui mừng. Đai Ly không nói, làm bản thân liền có phong phú kinh nghiệm chiến đấu người. Hắn thích ứng lực rất mạnh, sớm đã đem đấu thánh chức nghiệp dung nhập phong cách của mình. Hoàn toàn đạt tới thánh nhân trình độ. Mà u hồn tam nữ, trong khoảng thời gian này thế nhưng là chịu không ít khổ. Mới lấy được bây giờ cái thành tích này, lúc này nghe được Lily khích lệ, chúng nữ phi thường mừng rỡ, cảm giác khổ không có uổng phí ăn. Hì hì, tương đương ta lôi thần Mikoto là ai? Có cái thành tích này không phải đương nhiên nha, hoàn toàn không cần đến khích lệ. Trong khoảng thời gian này sinh hoạt, để Lily cùng đám người biến thành hết sức quen thuộc. Mikoto cái này so với nàng còn ngạo kiều muội tử, Lily đã sớm hiểu rõ rất thấu triệt. Không có phản ứng nàng, Lily nhìn về phía một bên chiến đấu vừa dừng lại, liền móc ra đồ ăn vặt, như là hamster gặm không ngừng Kaguya, trong mắt chất đầy vẻ hài lòng. Vốn cho rằng ngươi cái này tham ăn muội tử khả năng rất khó đuổi theo mọi người bước chân, không muốn mang người ngốc manh bề ngoài dưới, còn ẩn tàng sâu như vậy chiến đấu trí tuệ cùng thiên phú. thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Đối với Lily giống như khích lệ, lại giống là âm thầm tổn hại người thuyết pháp. Kaguya chỉ là liếc mắt xem như đáp lại, vẫn tại cùng nàng bảo bối Mỹ thực cộng đồng làm đấu tranh. Từ khi Mikoto bọn người ở tại ngoại giới trong chiến trường, tìm tới trạng thái, đem sức chiến đấu tăng lên tới thánh cấp đằng sau, đám người liền cùng nhau đi vào hạch tâm không gian, tiếp nhận Lily đại lão tái giáo dục, mà Emilia cũng ở nơi đây cầm Julia làm bồi luyện, cùng mọi người cùng nhau tiến bộ. Mấy tháng trước, Emilia liền tại không sử dụng u hồn năng lực tình huống dưới, đem sức chiến đấu tăng lên tới trước mắt cấp bậc hạn mức cao nhất. Mặc dù không cách nào lần nữa đề cao, nhưng cũng so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Bây giờ u hồn còn không có trở thành quá khứ, có chức nghiệp năng lực, tăng thêm u hồn năng lực, mấy người bản thân chiến đấu hoặc nhiều hoặc ít đều tăng một điểm. Mặc dù Daily đã không có ý định đem Mikoto ba người lần nữa đặt vào trong đan điền xem kịch, lãng phí các nàng chiến lực, nhưng là thực sự mạnh lên, vẫn là để hắn rất có cảm giác thành tựu. Bây giờ bên ta có thần cấp cường giả tối đỉnh 2 vị, thánh cấp cường giả 4 vị, cộng lại chí ít có thể chống lại 2 đến 3 vị uy tín lâu năm thánh nhân. Hoàn thành nhiệm vụ ở trong tầm tay a. Nghĩ tới đây, Daily hận không thể lập tức cùng các đại lão gặp một lần, thử một chút lực chiến đấu của mình. Bất quá, nên có chờ đợi, vẫn là cần phải có. Phía sau hỗn độn ý thức đại lão không xuất lực, những thứ này thánh nhân, đúng không sẽ ăn no dỗi việc đến đánh chết đánh chết. Hết thảy đều từ nó nhân quả, chúng ta cũng là thời điểm rời đi nơi này, làm ra quyết định về sau. Daily mấy người cùng Lily làm ra cáo biệt, để quen thuộc bọn hắn tồn tại La Lị đại lão. Trong lúc nhất thời còn có chút không bỏ, vô luận là bây giờ thời đại này Lily, vẫn là về sau Lily, đều giống như một cái chán ghét cô độc tiểu nữ hài. Đối với có thể có người cùng với nàng cùng một chỗ nói chuyện phiếm, đều là lộ ra rất vui vẻ. Bất quá, mỗi người đều có chức trách của hắn cùng nhiệm vụ, làm chủ tính chung tam giới trí cao ý thức, Lily nhất định là cô độc. Nàng chỉ có thể một người ở tại hạch tâm không gian, yên lặng nhìn chăm chú lên tam giới, không thể quá độ can thiệp, miễn cho trật tự xuất hiện sụp đổ. Nếu như không phải Daily cái ngoài ý muốn này tình huống, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động tiếp xúc bất luận kẻ nào, để tránh để cố tình người thu hoạch được thời cơ lợi dụng, nguy hại tam giới an toàn. Chính là hiểu rõ điểm ấy, cho nên trong khoảng thời gian này, Daily mấy người đều sẽ tận lực thỏa mãn Lily tiểu tâm tư, cho vị này yên lặng nỗ lực đại lão đưa lên cảm ơn cùng ban thưởng. Rời khỏi hạch tâm không gian đằng sau, mấy người tự nhiên là trở lại phong ma tộc bên trong, tiếp tục làm bọn hắn tạm trú đại lão, giải trừ phân thân. Chuyện đương nhiên không có thu hoạch cái gì ngoài ý muốn tin tức, ngoại trừ nhỏ Julia khuôn mặt so trước đó càng thêm mượt mà không ít, cái đầu cũng đã trưởng thành một điểm bên ngoài. Toàn bộ phong ma tộc bên trong đều không có quá đại biến hóa. Ngày này Daily mấy người hoàn toàn như trước đây vui chơi giải trí chơi đùa, lộ ra rất là nhàn vân giã hạc, để rất nhiều phong ma tộc thanh niên phi thường hâm mộ. Thân nên cố gắng tuổi tác đoạn, những thứ này tiểu tử tiểu cô nương nhóm cùng hưởng thụ nhàn nhã sinh hoạt, nhưng không có cái gì duyên phận, bọn hắn chỉ có thể một bên nhìn xem Daily bọn người, một bên huyễn tưởng công thành danh toại sau cuộc sống tốt đẹp, sau đó đem đầy ngập mong đợi hóa động lực, càng thêm nghiêm túc công việc tu luyện. Kỳ thật ta trước đó có một chút nghi hoặc, đến bây giờ đều không được đến giải đáp. Daily đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, hấp dẫn các cô gái chú ý. Nghĩ nghĩ, Julia chủ động hỏi, chuyện gì? cần ta cho ngươi chỉ điểm một chút sao? Cái này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Là liên quan tới phong ma tộc truyền thừa sự tình. Vấn đề gì? Dừng một chút, Đai Ly tiếp tục nói ra. Ngươi nhìn a, đã chức nghiệp xứng đôi độ, là tiếp nhận truyền thừa điều kiện tiên quyết. Như vậy một cái truyền thừa đơn nhất trong gia tộc, tất nhiên có không thích hợp truyền thừa tu luyện trước người. Những người này, cuối cùng đều nên đi nơi nào đâu? Các ngươi phong ma tộc, hẳn là cũng sẽ có ví dụ như vậy đi. Như thế có, mặc dù hoàn toàn không cách nào tu luyện phong ma người người. Sẽ rất ít xuất hiện, nhưng là xứng đôi độ rất thấp người. Cũng không ít, xác định Đai Ly suy đoán. Julia tiếp tục nói ra, một khi xuất hiện loại tình huống này, gia tộc liền sẽ cho ra lựa chọn. Một là cho bọn hắn ra ngoài du lịch, tìm kiếm chính mình cơ duyên cơ hội. Hai là trong gia tộc cất giữ kém hơn một bậc chức nghiệp trong truyền thừa. Lựa chọn một cái thỏa đáng nhất tiếp thu xuống. Cho chúng ta cái này không quen chiến đấu gia tộc, tăng thêm một điểm chiến lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?